Ngươi phải hết sức cẩn thận, không được lơ là dù chỉ một chút. Diệp Huyền bỗng nói, Liên Thiển cô nương, đạo tác của ta có cấp bậc gì khi ở nơi này không? Liên Thiển trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Liên Thiển nói, suýt chút nữa thì ta quên mất cái này. Diệp Huyền lấy làm lạ, hắn hỏi, ý ngươi là sao? Liên Thiển đáp, phù văn nằm trong phạm vi của pháp tắc, còn đạo tác thì cao hơn pháp tắc. Nói một cách đơn giản thì là, ví dụ hiện giờ ngươi có không gian đạo tác, vậy thì mọi loại phù văn trong không gian đều vô tác dụng đối với ngươi. Hay nói một cách khác, ngươi có thể dễ dàng phản kháng lại đối phương. Còn đại địa đạo tác của ngươi thì chủ yếu nhằm vào tất cả phù văn của đại địa chi lực và địa mạch chi lực. Dù sao thì chỉ cần đối phương không mượn sức mạnh của đại địa chi lực thì đại địa đạo tác của ngươi có thể áp chế. Diệp Huyền bỗng hỏi, mộng chi đạo tác thì sao? Liên Thiển nói, ở thế giới này, có một vài người tu luyện thần bí. Những người này chuyên tu luyện mộng cảnh chi lực. Ta nhớ năm ấy có một người đã vào mộng tông. Tông môn này từng nhiều lần thỉnh cầu mộng chi đạo tác với chủ nhân. Có điều chủ nhân không cho đối phương, bởi lẽ năm đó tông chủ của mộng tông có dã tâm quá lớn. Diệp Huyền mỉm cười, Liên Thiển cô nương, như vậy có nghĩa là có ngươi ở đây thì bất cứ một loại phù văn phong ấn nào cũng sẽ vô tác dụng với ta đúng không? Liên Thiển đáp, có thể nói là như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lúc này hắn mới phát hiện mấy loại đạo tác mà mình sở hữu kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi cũng phải cẩn thận với một loại nghề nghiệp nữa, đó chính là chú sư. Mấy người này cực kỳ quái dị, nếu như gặp phải bọn họ thì ngươi không được khinh địch đâu đấy. Diệp Huyền tò mò, hắn hỏi, chú sư là sao? Liên Thiển nói, là một loại nghề nghiệp khá tà ác. Năm ấy, người khai sáng ra loại nghề nghiệp này chính là chú nữ. Nàng từng thi triển thiên chú cấm thuật cực kỳ kinh khủng với chủ nhân. Có điều cuối cùng vẫn là nàng tự trước lấy nhục, nàng đã bị chủ nhân trấn áp và phong ấn. Thế nhưng thực lực của nữ tử này cũng cực kỳ mạnh, nhất là mấy chú thuật của nàng ta, chúng kỳ lạ vô cùng. Bởi vì chú thuật của bọn họ toàn được dẫn từ nhân quả, một khi bị chúng quấn lấy thì thực sự khó mà thoát thân. Tóm lại là nếu ngươi gặp phải những người như vậy thì phải hết sức cẩn thận. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiển lại nói, nếu như có cơ hội ta có thể tìm một luyện khí sư cho ngươi, nhờ người đó giúp ngươi khắc phủ văn lên thiên chu kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm của ta cũng cần phải khắc phủ văn sao? Liên Thiển đáp, phủ văn không thể thay thế kiếm của ngươi, thế nhưng nó lại có tác dụng phụ trợ. Ví dụ, nếu kiếm của ngươi có thêm một phù văn màu tím thì sức mạnh của kiếm sẽ lớn hơn rất nhiều, hay thêm một lá phù văn giảm thiểu hao tốn thì khi ngươi dùng thiên chu kiếm, mức độ hao tốn linh khí của ngươi sẽ giảm đi. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, có thể như vậy sao? Liên Thiển nói, có thể chứ, sau này ngươi có thể thử xem. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không xa, lúc này, có vô số luồng khí tức đang ập đến từ phía đường chân trời. Mấy người quân vô tiện tới rồi. Diệp Huyền nhếch mép cười, kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Ở Ma Đô, Lý Cùng Sinh nhìn về phía đường chân trời, hắn ta nở nụ cười lạnh lùng và không có một chút sợ sệt nào cả. Rất nhanh sau đó, mấy người quân vô tiễn đã tới trước mặt Lý Cùng Sinh. Quân vô tiễn nhìn đối phương, hắn ta chậm chậm siết chặt tay phải. Lúc đang định ra tay thì Lý Cùng Sinh phía không xa đột nhiên lên tiếng, chư vị, các người thực sự muốn cá chết lưới rách sao? Quân vô tiễn nhìn Lý Cùng Sinh và nói, nếu như chỉ Ma Đô các người lấy được thứ đồ kia thì Thanh Quốc ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Thế nhưng vật này đâu phải do mình Lý gia nhà ngươi lấy được, nó là do tất cả mọi người cùng cố gắng để lấy được đó chứ, dựa vào đâu mà Lý gia các ngươi có thể độc chiếm nó? Lý Cùng Sinh trầm giọng nói, quân vô tiễn, nếu không phải Vân Khởi bày mưu tính kế thì làm sao có được thứ đồ này, thế nên thứ đồ này thuộc về Lý gia ta là hợp lý. Quân vô tiễn muốn nói gì đó xong lúc này, Lâm Diệu Âm ở bên cạnh lại chen lời, phí lời với hắn ta làm gì, rõ ràng hắn ta đang muốn độc chiếm ngũ suy trí bảo. Dứt lời, nàng bèn bước lên một bước, cơ thể hơi hạ xuống, cùng lúc đó, cây cổ cầm phía sau lưng nàng lập tức xuất hiện ngay trước mặt, Lâm Diệu Âm dùng những ngón tay ngọc ngà cày đàn. Huỳnh! Tiếng đàn vang lên, ngay sau đó, không gian trước mặt Lý Cuồng Sinh đột nhiên nứt vỡ. Lý Cuồng Sinh híp mắt, hai tay hắn ta duỗi ra, ngay sau đó, một chiếc hộ tím màu vàng lập tức cuốn quanh cánh tay hắn ta đan hai tay vào nhau rồi giơ lên phía trước để chặn đòn. Rầm rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên không ngớt. Không gian xung quanh Lý Cuồng Sinh có rất nhiều những đường bạch quang đang xuyên qua, mà Lý Cuồng Sinh thì đang dùng cánh tay để đối kháng. Vụt vụt vụt, Lý Cuồng Sinh lùi mạnh về phía sau, tiếp đó, hắn ta đạp chân phải, đường kim quang trên hai cánh tay cũng bùng phát. Không gian bốn phía rung chuyển kịch liệt và bắt đầu nứt vỡ như mạng nhện, còn trên hai cánh tay của Lý Cuồng Sinh thì có hai sợi dây đàn mảnh. Hộ tí của hắn ta cũng xuất hiện vô số những vết nứt. Lý Cuồng Sinh nhìn Lâm Diệu Âm ở phía xa xa, hắn ta nhếch khóe miệng, hay trong một đòn âm kích, quả là danh bất hư truyền. Dứt lời, Lý Cuồng Sinh bèn chắp hai tay lại, đôi hộ tí đó bỗng dung hợp lại thành một cây trường thương. Hắn ta nhảy lên rồi đâm thương xuống. Lâm Diệu Âm liếc nhìn phía trên, hai tay nàng bỗng ấn chặt dây đàn, sau đó thả lỏng tay. Huỳnh! Những tiếng đàn đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, một đường bạch quang xông thẳng lên trời, đường bạch quang ấy trực tiếp nuốt chọn lấy Lý Cuồng Sinh. Rầm rầm, không gian bốn bề rung chuyển kịch liệt, cả hai người đều lùi mạnh về phía sau. Sau khi dừng lại, Lý Cuồng Sinh bèn nhìn cây trường thương trong tay mình. Lúc này, Cây thương của hắn ta đã hoàn toàn nứt gãy, Lý Cuồng Sinh bèn phất tay phải, một lá phù lục màu tím lập tức xuất hiện trên thân cây thương, rất nhanh sau đó, cây thương bắt đầu hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Ở phía xa xa, Lâm Diệu Âm đột nhiên nói, cùng nhau ra tay đi. Quân Vô Tiễn gật đầu, hắn ta đang định ra tay thì lúc này, phía không xa bỗng truyền tới một luồng khí tức vô cùng to lớn. Trông thấy luồng khí tức ấy, Lý Cuồng Sinh lập tức bật cười, ha ha. Rất nhanh sau đó, một lão giả mặc y phục màu trắng đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Trước ngực hắn ta có một chữ duy nho nhỏ, cường giả của Vạn Duy Học Viện. Lão giả nhìn Lý Cuồng Sinh, món bảo vật đó đâu? Lý Cuồng Sinh mỉm cười, hóa ra là Lê Tiến Võ trưởng lão, chào mừng trưởng lão tới với Ma Đô. Lê Tiến Võ liếc nhìn hắn ta rồi hỏi lại, món bảo vật đó đâu? Lý Cuồng Sinh khẽ gật đầu, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, tuy nhiên, chẳng có cái gì xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta cả. Lý Cuồng Sinh trao chặt mày, rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn ta tái mét. Giới ngục tháp đâu rồi? Cái tháp đâu rồi? Gương mặt hắn ta tràn ngập vẻ sững sờ. Lúc này, sắc mặt Lý Cuồng Sinh tái mét, tay hắn ta cũng đang run rẩy. Giới ngục tháp biến mất rồi. Hắn ta cũng không biết tại sao giới ngục tháp lại biến mất nữa, chỉ biết nếu như lúc này hắn ta không lấy giới ngục tháp ra thì thế nào cũng sẽ chết không toàn thây. Không những chết không toàn thây mà hắn ta còn làm liên lụy đến cả Ma Đô nữa. Thế nhưng sao đột nhiên giới ngục tháp lại biến mất chứ? Trong đầu Lý Cuồng Sinh bây giờ đang tràn ngập những dấu hỏi chấm. Lúc này, Lê Tiến Võ ở Vạn Duy Học Viện bỗng chau mày, sao thế? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, không thấy cái tháp đó đâu nữa. Không thấy đâu nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Lê Tiến Võ cũng hơi khựng người lại. Tiếp đó, hắn ta híp hai mắt, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng, ngươi đang đùa lão phu đấy à? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, Lê trưởng lão, món bảo vật đó thực sự đã mất tích. Hỗn xược. Lê Tiến Võ bỗng nhiên quát lên, hắn ta phất tay áo, một luồng sức mạnh cực lớn xuất hiện. Huỳnh. Lý Cuồng Sinh lập tức lùi mạnh về phía sau. Diệp Huyền đang âm thầm quan sát mọi chuyện, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lê Tiến Võ, trong lòng thì thầm kinh ngạc, thực lực của lão đầu này không phải mạnh bình thường thôi đâu. Ở phía xa xa, Lý Cuồng Sinh cảm thấy bực tức vô cùng, hắn ta biết mình và Ma Đô đã bị kẻ khác tính kế. Là ai đã tính kế hắn ta? Hình như Lý Cuồng Sinh bỗng nghĩ ra điều gì đó, hắn ta bỗng nhìn về phía mấy người Quân Vô Nhan, là các ngươi đã hãm hại Ma Đô chúng ta. Quân Vô Nhan nhìn Lý Cuồng Sinh, ngươi cứ diễn tiếp đi, chúng ta đang xem đây. Lý Cuồng Sinh nhìn Lê Tiến Võ, hắn ta nói, Lê trưởng lão, chuyện này tuyệt đối là do mấy người bọn họ liên thủ để hãm hại Ma Đô chúng ta, mong Lê trưởng lão minh giám. Lê Tiến Võ liếc nhìn Lý Cuồng Sinh, ngươi bảo đệ tử Ma Đô thông báo với ta, nói món chí bảo kia đang nằm trong tay ngươi, mà vừa rồi lúc ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đưa nó cho ta nhưng bây giờ ngươi lại nói bọn họ hãm hại ngươi, ngươi tưởng lão phu bị ngu sao? Sắc mặt Lý Cuồng Sinh trở nên vô cùng khó coi. Lê Tiến Võ híp mắt lại, Lý Cuồng Sinh, theo lão phu thấy thì ngươi đang muốn độc chiếm bảo vật của Vạn Duy Học Viện. Lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không giao thứ đồ đó ra thì hôm nay lão phu sẽ trừ khử ngươi. Sắc mặt Lý Cuồng Sinh khó coi đến cực điểm, lúc này, hắn ta có nỗi khổ mà không nói ra được, oan ức vô cùng. Thấy Lý Cuồng Sinh không lên tiếng, Lê Tiến Võ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lý Cuồng Sinh kinh ngạc, hắn ta quay người chạy như bay, tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tiến vào Ma Đô, thế nhưng rất nhanh sau đó một luồng sức mạnh cực lớn đã đánh bay hắn ta. Mọi người sững sờ. Bên trong Ma Đô, một lão giả bước ra. Trông thấy người này, Lý Cuồng Sinh vừa bị đánh bay ra vội vàng nói, lão tổ, cứu ta. Lão tổ, lão giả trước mắt chính là nhân vật số một tại Ma Đô, Lý Niệm Sinh. Lý Niệm Sinh không nhìn Lý Cuồng Sinh mà nhìn Lê Tiến Võ ở phía không xa. Lê huynh, chắc người cũng biết có cho chúng ta 100 lá gan thì chúng ta cũng chẳng dám độc chiếm thứ đồ này. Hơn nữa, nếu chúng ta độc chiếm nó thì sẽ không đời nào đi thông báo cho ngươi cả. Lê Tiến Võ nói, thế thì các người giải thích đi. Lý Niệm Sinh gật đầu, đương nhiên. Nói đoạn. Hắn ta nhìn Lý Cuồng Sinh ở bên cạnh và nói, giải thích đi chứ. Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, ban nãy nó còn ở trong nạp giới của ta, thế nhưng sau khi Lê trưởng lão tới chỗ này thì món bảo vật đó lại biến mất tăm. Quân Vô Tiễn ở bên cạnh mỉm cười lạnh lùng, đột nhiên biến mất ư, người không thể kiếm một lý do nào ổn hơn à. Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, ta cho rằng có người đang hãm hại Ma Đô chúng ta. Lúc này, Quân Vô Tiễn lại lắc đầu, ta thấy là Ma Đô các người coi chúng ta là kẻ ngốc thì đúng hơn ấy. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Lê Tiến Võ, Lê trưởng lão, chúng ta có thể đảm bảo rằng món đồ đó vẫn đang nằm trong tay của Lý Cuồng Sinh. Theo ta thì Lý gia đang muốn độc chiếm món đồ này. Lê trưởng lão, ta thấy chúng ta nên trực tiếp trừ khử Ma Đô luôn đi. Quân Vô Tiễn. Lý Cuồng Sinh nhìn chằm chằm hắn ta. Ngươi muốn Lý gia chúng ta chết như vậy sao? Sao nào? Lý gia chúng ta chết rồi sẽ có lợi đối với ngươi sao? Quân Vô Tiễn mỉm cười. Lý Cuồng Sinh, trước kia ngươi đã nói với chúng ta thế nào? Một thần vật như thế này, phải là người có thực lực mới được sở hữu nó. Sau đó thì ngươi mang theo nó chạy trốn. Hiện giờ ngươi lại gọi Lê trưởng lão ở Vạn Duy Học Viện ra, sau đó lại nói với hắn ta rằng cái tháp đó đã mất tích, ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của chúng ta đấy sao? Lý Cuồng Sinh đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Lê Tiến Võ đột nhiên bảo, Lý gia, lão phu không muốn nhiều lời với các ngươi nữa, Lão Phu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi không giao món đồ kia ra thì hôm nay Ma Đô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Lý Niệm Sinh nhìn Lý Cuồng Sinh, hắn ta nói, rốt cuộc món đồ kia có nằm trong tay ngươi hay không? Lý Cuồng Sinh lắc đầu, thực sự không nằm trong tay ta. Nói đến đây, hình như Lý Cuồng Sinh lại nhớ ra điều gì đó, hắn ta vội vàng bảo, trước đó khi ta dùng không gian phủ lục để chạy trốn có người đã âm thầm giúp đỡ ta, chắc chắn là người giúp đỡ ấy. Đúng vậy, chắc chắn là đối phương đã giở trò. Ôi! Lý Niệm Sinh lắc đầu, hắn ta thở dài, ngu xuẩn, một thần vật như vậy mà lại dễ dàng để lọt vào tay ngươi, ngươi dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng phải thấy nó bất thường chứ. Lý Cuồng Sinh khẽ cúi đầu, là do ta ngu ngốc. Lý Niệm Sinh nhìn Lê Tiến Võ, Lê Huynh, chuyện này có thể cho qua được không? Lê Tiến Võ đang định nói gì đó thì bỗng Lý Niệm Sinh lại bảo, thực ra chắc Lê Huynh cũng biết chuyện này có vấn đề. Thứ nhất, Diệp Huyền dễ dàng giao thứ đồ đó ra, đây vốn đã là chuyện bất bình thường. Thứ hai, Vân Khởi có thể dễ dàng đưa món đồ này về, đây cũng là chuyện bất bình thường. Thứ ba, Cuồng Sinh không hề ngu ngốc, nếu hắn ta thực sự muốn độc chiếm món đồ này thì đã không phái người đi mời Lê Huynh đến. Nói thật lòng thì sự sống chết của Ma Đô không hề quan trọng, điều quan trọng là nếu như chúng ta bị người ta khiêu khích dẫn đến tự tàn sát lẫn nhau thì chắc chắn sẽ chỉ có lợi cho kẻ đứng phía sau mà thôi. Nói đến đây, hắn ta lại chắp tay với mọi người, chư vị, giữa chúng ta ít nhiều cũng có ân oán, thế nhưng chuyện ngày hôm nay thực sự tồn tại rất nhiều uẩn khúc, mong chư vị hãy cho Lý gia ta một cơ hội, để Lý gia ta điều tra rõ ràng về chuyện này. Đương nhiên, trong lúc điều tra, bất cứ ai trong Lý gia ta cũng không được rời khỏi Ma Đô, nếu không điều tra được thì Lão Phu và Cuồng Sinh sẽ trả giá bằng tính mạng của mình. Nghe vậy, mọi người bèn trầm mặc. Mặc dù mọi người đều muốn cái tên Lý Cuồng Sinh kia chết nhưng đúng thật là bọn họ cũng không hề ngu ngốc. Hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại thì đúng thật là chuyện này tồn tại nhiều điều bất thường. Vạn Duy Học Phủ bỏ ra một cái giá lớn như thế mà vẫn không thể có được Ngũ Suy Chí Bảo, ấy thế mà một tiểu đệ tử của Lý gia lại có được, hơn nữa hắn ta còn bình an mang nó trở về. Chuyện này bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường. Chẳng lẽ thực sự có người đang âm thầm tính toán tất cả? Lê Tiến Võ cũng trầm mặc. Hắn ta biết rất rõ Học Phủ đã phải trả cái giá đắt như thế nào vì Giới Ngục Tháp, tuy nhiên dẫu vậy, Học Phủ vẫn không thể đưa Giới Ngục Tháp về. Nhưng Lý Vân Khởi của Lý gia lại có thể dễ dàng có được Giới Ngục Tháp, trên đường tới đây hắn ta đã cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai rồi. Ở phía không xa, Lý Cuồng Sinh đột nhiên nói, đúng vậy, chuyện này vốn đã tồn tại nhiều vấn đề. Nói đến đây, hình như hắn ta lại nghĩ ra điều gì đó mà lập tức nói tiếp, có thể là do tên Diệp Huyền kia gây ra lắm. Trong lúc chúng ta điều tra đã phát hiện người này có tâm tư vô cùng kín kẽ, hơn nữa hắn ta cũng không phải một kẻ vô năng, hắn ta không thể giao Giới Ngục Tháp ra một cách dễ dàng như vậy được, chuyện này chắc chắn có vấn đề, ta thấy kẻ đứng sau chuyện này nhất định là hắn. Biết đâu hắn cũng đang có mặt ở đây đấy. Mọi người bèn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, tuy nhiên bọn họ chẳng phát hiện ra điều gì cả. Đúng lúc ấy, Lâm Diệu Âm đột nhiên lên tiếng, tạm gác chuyện này qua một bên. Lý Cuồng Sinh, ngươi nói Giới Ngục Tháp không nằm trong tay ngươi, thế ngươi có dám cho chúng ta lục soát không? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, được. Lâm Diệu Âm nhìn Lê Tiến Võ, Lê Tiến Võ lại nhìn Lý Cuồng Sinh, ánh mắt hắn ta rơi trên nạp giới trong tay của đối phương. Lê Tiến Võ búng tay một cái, nạp giới của Lý Cuồng Sinh lập tức nổ tung. Khoảnh khắc nạp giới nổ tung, một cái tháp màu đen trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Trông thấy cái tháp màu đen ấy, tất cả mọi người bèn sững sờ. Lý Cuồng Sinh cũng hóa đá. Nó vẫn còn ở đây ư? Lý Cuồng Sinh không thể tin nổi chuyện này. Trông thấy cái tháp nhỏ màu đen kia, sắc mặt Lê Tiến Võ lập tức trở nên khó coi. Hay lắm cái tên Lý Cuồng Sinh kia, người dám giở trò với Lão Phu, người đi chết cho Lão Phu. Dứt lời, hắn ta lập tức xông đến. Thấy Lý Tiến Võ đột nhiên ra tay, sắc mặt Lý Cuồng Sinh lập tức tái mét. Hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ của Lê Tiến Võ. Lý Cuồng Sinh bèn nhanh chóng quay người chạy về phía Lý Niệm Sinh, lão tổ, cứu ta. Mà lúc này, Lý Niệm Sinh lại đột nhiên biến mất. Hắn ta đã ra tay. Có điều không phải ra tay với Lê Tiến Võ mà là ra tay với Lý Cuồng Sinh. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, Lý Cuồng Sinh còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu đã ăn một trường. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Linh hồn Lý Cuồng Sinh vừa xuất hiện, Lý Niệm Sinh bèn phất tay phải, một ngọn lửa nuốt trọn lấy linh hồn của hắn ta. A! À, bên trong ngọn lửa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của Lý Cuồng Sinh. Rất nhanh sau đó, hắn ta bèn biến mất hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Niệm Sinh. Lý Niệm Sinh đưa Giới Ngục Tháp đến trước mặt Lê Tiến Võ. Lê trưởng lão, thứ đồ này là của Vạn Duy Học Phủ, hiện giờ vật về nguyên chủ. Lê Tiến Võ liếc nhìn Lý Niệm Sinh, hắn ta cất Giới Ngục Tháp rồi quay người rời đi. Thấy Lê Tiến Võ rời đi, mấy người quân Vô Nhan bèn trầm mặc. Bọn họ biết Lê Tiến Võ đã từ bỏ ý định hủy diệt Ma Đô. Không thể không nói, cái tên Lý Niệm Sinh này rất thông minh. Nếu hắn ta không ra tay giết Lý Cuồng Sinh thì cả Ma Đô sẽ gặp nguy hiểm. Mà khi hắn ta tận tay giết chết Lý Cuồng Sinh có thể nói hắn ta đã xoa dịu được cơn giận của Lê Tiến Võ. Lý Niệm Sinh nhìn mấy người quân Vô Nhan, chư vị, vật này đã về với Vạn Duy Học Phủ, nếu chư vị muốn thì hãy đi tìm bọn họ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Mấy người quân Vô Nhan trầm mặc trong chốc lát rồi cũng rời đi. Tới tìm Vạn Duy Học Phủ ư? Đương nhiên là bọn họ không dám làm điều này rồi, Vạn Dư Học Phủ không phải ma đô. Mặc dù tiên tri đã không còn tồn tại nhưng lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa. Tới nay Vạn Dư Học Phủ vẫn là thế lực mạnh nhất ở ngũ duy vũ trụ. Rất nhanh sau đó, mọi người cũng rời đi. Tại ma đô, Lý Niệm Sinh bỗng dừng lại, hắn ta khẽ nói, ta biết các hạ đang âm thầm quan sát, chuyện này là do Lý gia ta tham lam, đây là cái giá mà Lý gia ta phải trả, Lý gia ta sẽ không báo thù, mong các hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho Lý gia ta một con đường sống. Một lát sau, không gian phía sau Lý Niệm Sinh bỗng rung chuyển, nhưng rất nhanh sau đó nó lại khôi phục vài ban đầu. Lý Niệm Sinh chậm chậm nhắm hai mắt lại, đa tạ. Báo thù ư? Không phải Lý Niệm Sinh chưa từng nghĩ đến việc báo thù, thế nhưng hắn ta hiểu rõ rằng mối thù này không thể báo được. Hắn ta đã đoán được người đứng phía sau tất cả mọi chuyện chính là Diệp Huyền. Bởi lẽ nếu giới ngục tháp mà dễ dàng có được như vậy thì Vạn Duy Học Phủ sao phải trở về tay trắng, sau đó lại còn phải ra lệnh như vậy. Còn Diệp Huyền, sao hắn lại dễ dàng giao giới ngục tháp ra như vậy, chỉ có một khả năng là hắn muốn di rời mâu thuẫn. Và Diệp Huyền đã thành công. Nếu như hắn ta báo thù thì người chết không chỉ có một mình Lý Cuồng Sinh mà là cả ma đô. Lý gia không thể tham gia vào vũng nước đục này. Lý Niệm Sinh thầm than một tiếng, sau đó hắn ta đi xuống phía dưới. Khoảnh khắc ấy, trông hắn ta như già đi hẳn. Diệp Huyền không ở lại ma đô mà âm thầm đi theo Lê Tiến Võ của Vạn Duy Học Viện. Hắn biết, là con người thì ắt sẽ có lòng tham, chỉ cần có lòng tham thì hắn có thể lợi dụng. Diệp Huyền đi theo Lê Tiến Võ suốt dọc đường, hai người cách Vạn Duy Học Viện càng lúc càng gần. Hắn âm thầm quan sát Lê Tiến Võ, trong mắt là vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ cái tên này thực sự trí công vô tư vậy sao? Đúng lúc đó, Lê Tiến Võ bỗng dừng bước. Diệp Huyền cũng dừng lại, hắn âm thầm quan sát Lê Tiến Võ, đối phương cứ đứng tại chỗ như vậy. Hắn ta nhìn giới ngục tháp trong tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ do dự. Tham, hắn ta không có ý nghĩ này, bởi lẽ hắn ta biết, nếu như hắn ta có ý nghĩ này thì hắn ta sẽ chết không toàn thây. Địa vị của hắn ta ở Vạn Duy Học Viện không hề thấp, nhưng nếu như hắn ta nảy sinh lòng tham với thứ đồ này, hắn ta không những mất đi địa vị hiện giờ của mình mà còn phải chết rất thảm. Món đồ này không phải thứ mà một người có thực lực như hắn ta có thể sở hữu. Có điều hắn ta vẫn thấy rất tò mò. Lê Tiến Võ nhìn giới ngục tháp trong tay hồi lâu, vẻ do dự trong mắt hắn ta dần trở nên kiên định. Cuối cùng, hắn ta vẫn lựa chọn từ bỏ giới ngục tháp. Hắn ta rất rõ, con người một khi đã mở ra cánh cửa của lòng tham thì rất khó để đóng lại. Nghĩ đến đây, Lê Tiến Võ chuẩn bị cất giới ngục tháp đi. Thế nhưng đúng lúc ấy, giới ngục tháp bỗng nhiên rung lên. Ngay sau đó, cửa tầng thứ nhất của tháp bị bật ra. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lê Tiến Võ sững sờ. Cửa tháp bật ra ư? Chẳng lẽ giới ngục tháp đã nhận hắn ta? Nghĩ tới đây, Lê Tiến Võ lập tức thấy hơi kích động. Có điều, hắn ta vẫn cố gắng để bình tĩnh lại. Lúc này, cái tháp vẫn đang rung lên như đang muốn nói gì đó. Lê Tiến Võ do dự một lát rồi khẽ hỏi, ngươi muốn nhận ta làm chủ sao? Cái tháp lập tức gật đầu. Thấy vậy, Lê Tiến Võ lập tức siết chặt tay lại. Lúc này, trong lòng hắn ta đang nôn nao vô cùng, không ngờ cái tháp này lại muốn nhận hắn ta làm chủ. Nhưng vẫn do dự. Hắn ta là một người rất lý trí, biết một khi chiếc tháp này nhận mình làm chủ thì mình sẽ trở thành kẻ phản bội ở Vạn Duy Học Viện. Tới khi đó, kẻ địch của hắn ta sẽ là cả ngũ duy vũ trụ. Hắn ta có thể sở hữu cái tháp này không? Lý trí nói cho hắn ta biết là không. Thế nhưng ngược lại, hắn ta lại thấy đây đúng là một cơ duyên trời ban. Đây là bảo vật mà tiên tri đã để lại, nếu như hắn ta có được nó thì chắc chắn sẽ tạo ra một sự thay đổi vô cùng lớn. Hắn ta vẫn do dự. Chưa bao giờ hắn ta do dự như vậy cả. Lúc này, giới ngục tháp bỗng rung mạnh hơn, sau đó nó khẽ bay đến trước mặt Lê Tiến Võ, nhẹ nhàng cọ vào tay hắn ta. Rất thân thiết. Lê Tiến Võ có thể cảm nhận được rằng cái tháp này đang khao khát được nhận hắn ta làm chủ. Lê Tiến Võ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn ta chậm chậm nhắm hai mắt lại. Khoảng nửa khắc sau, hắn ta bỗng nhiên mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, đôi người phải cược một ván mới được. Dứt lời, hắn ta vừa lấy giới ngục tháp, quay người biến mất ở tận cùng phía chân trời. Phương hướng mà hắn ta biến mất ngược lại với Vạn Duy Học Viện. Diệp Huyền thấy vậy bèn nhếch khóe miệng, hắn nhìn quả cầu thủy tinh trong lòng bàn tay. Ban nãy hắn đã ghi lại hết mọi việc xảy ra bằng quả cầu này. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển vang lên, ngươi đúng là xấu xa, thật đấy. Diệp Huyền mỉm cười, bọn họ còn xấu xa hơn ta kìa. Chẳng phải sao? Liên Thiển đáp, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Nói đoạn, hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó. Hắn bèn hỏi, Liên Thiển cô nương, cảnh giới ở ngũ duy vũ trụ phân chia như thế nào thế? Hay là giống với tứ duy vũ trụ? Liên Thiển nói, đương nhiên là không giống rồi. Cảnh giới ở ngũ duy vũ trụ phức tạp hơn tứ duy vũ trụ một chút. Diệp Huyền nói, mời Liên Thiển cô nương giải đáp thắc mắc. Liên Thiển khẽ nói, thiên địa sơ khai, vạn vật khởi sinh, nguyên khí bao trùm, càn khôn thiết lập. Âm thức dương kích, phân bổ nguyên khí, người có kỳ kinh bát mạch, chúng nằm trong cơ thể của con người, rất khó để đong đếm, điều hòa trung khu là nguồn gốc của linh hồn, phàm là người có năng lực, giác ngộ được trật tự vận chuyển của thiên địa tứ thời, lĩnh hội được kỳ kinh bát mạch, nhắm mắt tịnh tâm tu luyện thì sẽ nhìn thấy được tinh hồn mênh mang như biển sao, rộng lớn như đất trời càn khôn. Nói đến đây, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục, cảnh giới ở đây có liên quan đến kỳ kinh bát mạch của con người, vài cảnh giới thấp thì thôi ta không nói với ngươi nữa, thủy nguyên cảnh, lập càn khôn, khởi âm dương, hiểu sinh tử, phá thiên cơ, minh nhân quả, nhập luân hồi. Ở tứ duy vũ trụ, cảnh giới của ngươi là phá mệnh thì ở đây, nếu xét về sức chiến đấu thì tương đương với càn khôn cảnh ở thế giới này. Nói một cách nghiêm ngặt hơn thì cũng chưa đạt đến mức đó đâu, đương nhiên sức chiến đấu của ngươi bét nhất cũng phải ở âm dương cảnh. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, lập càn khôn là sao? Liên Thiển đáp, càn là trời, khôn là đất, càn khôn chính là trời đất, lập càn khôn là chỉ ngươi có hiểu biết nhất định về trời đất. Ví dụ, ngươi biết linh khí được hình thành như thế nào, biết không gian được hình thành như thế nào, biết bản chất của vạn vật. Hiện giờ ngươi đang ở càn khôn cảnh, có điều ngươi là kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu phá cảnh, cộng thêm thiên chu kiếm, chấn hồn kiếm, thêm cả huyết mạch và nhục thân của ngươi, sức chiến đấu của ngươi không hề thấp hơn một cường giả âm dương cảnh. Có điều nếu gặp phải cường giả sinh tử cảnh thì hiện giờ ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của đối phương đâu. Diệp Huyền hỏi, thế Trần Thi là cảnh giới gì? Liên Thiển đáp, ít nhất cũng phải là phá thiên cơ. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, thế nữ tử váy trắng kia thì sao? Nữ tử váy trắng? Liên Thiển trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, sao vậy? Liên Thiển khẽ nói, đến nhân quả mà nàng cũng đánh được, thế nên ít nhất nàng cũng phải là, à không, không thể dùng cảnh giới để đánh giá về nàng được, nàng đã không nằm trong quy tắc nữa rồi, thế nên mong ngươi lần sau đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa, bằng không ta sẽ đánh ngươi đấy. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, ngươi phải nhớ rằng cảnh giới không đại diện cho tất cả, ví dụ như ngươi, nhìn ngươi rất dễ bị bắt nạt bởi vì cảnh giới của ngươi thấp, nhưng sức chiến đấu của ngươi lại cao, đương nhiên đó là bởi ngươi có huyết mạch đặc biệt và rất nhiều thần trang. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiển tiếp tục nói, ngoài ra, còn có một nghề nghiệp đặc biệt như chú sư, một vài phù sư nữa, tóm lại là ngươi đừng có coi thường bất cứ ai. Coi thường? Diệp Huyền lắc đầu, hắn không dám coi thường người khác, con người luôn luôn chết bởi coi thường kẻ địch. Diệp Huyền không nghĩ nhiều nữa, hắn bèn quay người rời đi. Chuyện này còn chưa kết thúc, hay nói đúng hơn là nó chỉ vừa mới bắt đầu. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể trực tiếp đối đầu với cường giả của ngũ duy vũ trụ. Vạn Duy Học Phủ. Vạn Duy Học Phủ được xây trên một ngọn núi lớn. Ngọn núi này là Học Hải Nhai nổi tiếng ở ngũ duy, cũng là nơi năm đó tiên tri thành lập Vạn Duy Học Phủ. Thiên hạ có rất nhiều Vạn Duy Học Viện, nhưng Vạn Duy Học Phủ thì chỉ có một tòa, đó chính là nơi này. Có thể nói, đây chính là thánh địa trong lòng rất nhiều những học tử. Ở một thư điện nào đó, Trần Thiên yên lặng ngồi, trong tay hắn ta là một cuốn cổ thư. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách Trần Thiên không xa. Lão già đó khẽ nói, Tiến Võ biến mất rồi. Trần Thiên trầm mặc trong giây lát rồi nói, lòng tham. Lão già đáp, đúng vậy, ban đầu chúng ta không nên để hắn ta đi, đáng lẽ ra ta nên đích thân đi mới phải. Trần Thiên lắc đầu, Tiễn Võ đi theo ngươi biết bao nhiêu năm nay, tích cách của hắn ta ngươi là người hiểu rõ nhất, hắn ta cũng đâu phải là người không thể kiềm chế trước những sự mê hoặc, chắc chuyện này còn có uẩn khúc nào đó. Lão già gật đầu, cái tên Diệp Huyền kia sao có thể dễ dàng giao nộp dưới ngục tháp cho được, chuyện này vô cùng kỳ lạ, hơn nữa theo những gì ta điều tra được thì mặc dù hắn là kiếm tu nhưng cũng quỷ kế đa đoan lắm, thường xuyên có những thủ đoạn rất bỉ ổi, lần này chắc chắn cũng là âm mưu của hắn. Nói đến đây, hắn ta bỗng dừng lại rồi tiếp tục, nếu như không nằm ngoài dự đoán thì có thể hắn đã tới ngũ duy vũ trụ rồi. Trần Thiên mỉm cười, người này cũng rất có tâm kế, thú vị đấy. Lão già trầm giọng nói, hiện giờ chúng ta nên làm sao? Trần Thiên nói, tìm được Tiến Võ, đương nhiên phải tìm một cách bí mật, đừng để người ngoài biết hắn ta đã mang giới ngục tháp rời khỏi Vạn Duy Học Viện của chúng ta. Lão già gật đầu, nếu như để người khác biết được Lê Tiến Võ mang giới ngục tháp chạy trốn thì không cần nói, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi tìm hắn ta, tới khi ấy thì chuyện này sẽ trở nên vô cùng rối loạn. Lão già quay người rời đi. Trần Thiên đứng dậy, hắn ta quay người nhìn về phía trước, trước mặt là một bức họa về nữ tử váy trắng. Trần Thiên nhìn nữ tử váy trắng trong bức họa ấy, hắn ta mỉm cười, không phải ngươi rất thích chơi cờ sao, thế thì ta sẽ chơi cùng với ngươi, mạng của Diệp Huyền ta định chắc rồi, ai cũng không bảo vệ được hắn đâu. Thanh Sơn Thành. Đây là một tòa tiểu thành không thuộc về bất cứ một thế lực nào. Ngày hôm ấy, một nam tử tới đây, nam tử này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt nhìn khắp xung quanh, trong thành không có quá nhiều người, đây không phải điều quan trọng. Quan trọng là hắn phát hiện người ở đây không khác biệt mấy so với người ở tứ duy vũ trụ. Diệp Huyền tới trung tâm của tiểu thành, ở đây khá phồn vinh, người cũng nhiều hơn và đều là những người tu luyện. Hắn mở lòng bàn tay ra, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn rồi bay lên. Quả cầu thủy tinh bay đến giữa không trung, rất nhanh sau đó một cảnh tượng xuất hiện, đó chính là cảnh tượng Lê Tiến Võ đưa dưới ngục tháp chạy trốn, còn có cả âm thanh, một chữ cũng không sót. Tất cả mọi người đều trông thấy cảnh tượng được phát ra từ quả cầu thủy tinh đó. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang định quay người rời đi thì đúng lúc ấy, hắn bỗng chau mày, phát hiện có một ánh mắt sắc như kiếm đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn, phía không xa có một nam tử, à không, phải là một nữ tử mới đúng, có điều nàng giả nam. Nữ tử đó có ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến người ta cảm thấy áp lực. Diệp Huyền không quan tâm đến đối phương mà quay người rời đi. Ở phía xa, nữ tử kia nhếch khóe miệng, thú vị đấy. Nói đoạn, nàng cũng đi theo hắn. Diệp Huyền rời khỏi tòa tiểu thành ấy. Hắn đã đạt được mục đích, hắn biết, mình không nhất thiết phải ở đây lâu. Nhiều người ở ngũ duy vũ trụ sẽ biết cái tên Lê Tiến Võ kia đã mang theo giới ngục tháp chạy trốn, như vậy thì chắc chắn sẽ có vô số người đi tìm Lê Tiến Võ. Chỉ cần có người đi tìm Lê Tiến Võ là hắn sẽ đạt được mục đích. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi tòa tiểu thành, hắn bèn đi mãi vào sâu bên trong núi, mà phía sau hắn, nữ tử kia vẫn đang đi theo. Nàng đi theo một cách trắng trợn luôn. Sau khi vào núi, Diệp Huyền bèn dừng lại, nữ tử phía sau lưng hắn bật cười, nơi này không tồi đấy, một nơi lý tưởng để giết người. Diệp Huyền quay người nhìn nữ tử kia, các hạ là... Nữ tử mỉm cười, hạ hầu cần. Diệp Huyền nói, tại sao các hạ lại đi theo ta, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử quan sát Diệp Huyền một hồi rồi mỉm cười, không biết phải xưng hô với các hạ như thế nào nhỉ. Diệp Huyền lại nói, tại sao các hạ lại đi theo ta. Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, mỉm cười, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ chau mày, trong lòng hắn ngạc nhiên vô cùng, ấy vậy mà nữ tử trước mặt này biết được thân phận thật sự của hắn. Rốt cuộc nàng là ai? Diệp Huyền không nghĩ ngợi nhiều, hắn chỉ khẽ siết chặt tay phải, trong lòng nhen nhóm ý định giết người. Hạ Hầu Cần bật cười, nàng nói, Diệp công tử muốn giết người diệt khẩu à? Diệp Huyền trầm mặc. Hạ Hầu Cần khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi cứ nghĩ mà xem, nếu ta đã dám đi theo ngươi thì sẽ sợ ngươi giết ta ư? Đương nhiên, ta phải nói rõ với ngươi một tiếng, ta không có liên quan gì đến Vạn Duy Học Viện hết, hơn nữa ta cũng không phải kẻ địch của Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ nói, sao các hạ biết được thân phận của ta? Đây là chuyện mà hắn tò mò nhất. Hạ Hầu Cần mỉm cười, ta cũng biết một chút về Lý Vân Khởi của Lý gia. Trong lớp trẻ của Lý gia, hắn ta cũng là một người vô cùng nổi bật. Có điều, theo ta thì hắn ta vẫn chưa có năng lực để lấy được ngũ duy chí bảo đâu. Nhưng hắn ta lại lấy được nó, hơn nữa còn lấy được một cách dễ dàng. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất là Diệp công tử cố ý đưa cho hắn. Diệp Huyền nói, tại sao ngươi dám khẳng định như vậy? Hạ Hầu Cần mỉm cười, bởi vì ta đã từng điều tra về Diệp công tử. Diệp công tử bắt đầu từ thân phận đệ tử của một gia tộc nhỏ, cho đến hiện tại ngươi đã trở thành một người không hề tầm thường. Hơn nữa, theo những gì ta biết thì thực lực của Diệp công tử chắc cũng vượt xa mấy người Lý Vân Khởi. Ngoài ra, Diệp công tử cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Do vậy, ngươi chủ động giao món đồ này ra, mục đích rất rõ ràng, đó là để chuyển rời sự mâu thuẫn. Diệp công tử muốn bảo vệ mình, cũng muốn bảo vệ cả tứ duy vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc. Hạ Hầu Cần lại nói, tới giờ, Diệp công tử đã đùa giỡn Vạn Duy Học Viện thông qua món đồ ấy, không thể không nói, ngươi đúng là lợi hại thật đấy. Nếu như ta đoán không sai thì Ngũ Duy Chí Bảo đã nhận Diệp công tử làm chủ. Bởi lẽ nếu không có sự phối hợp của nó thì Diệp công tử không thể lợi dụng nó được. Diệp Huyền vẫn không lên tiếng, có điều lòng bàn tay hắn đang xuất hiện một đường kiếm quang. Hắn không phải một người nhân từ, nếu như phải giết người thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hạ Hầu Cần lại bật cười, Diệp công tử, ta cho ngươi một lời nhắc nhở, ngươi có muốn nghe không? Diệp Huyền nói, nói. Hạ Hầu Cần nói, kế hoạch của ngươi rất tuyệt vời, cũng đã đạt được thành công, thế nhưng chắc chắn mấy đại lão chân chính kia sẽ biết được và phá vỡ kế hoạch của ngươi, hơn nữa bọn họ bao gồm cả Vạn Duy Học Viện chắc chắn đã nghĩ đến chuyện ngươi chính là kẻ đứng sau tất cả rồi. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó thì sao? Hạ Hầu Cần đang định nói gì đó thì bỗng nhiên, nàng nhớ tới một điều, bèn liếc mắt nhìn Diệp Huyền, đó không phải là âm mưu của ngươi mà phải là dương mưu mới đúng. Chỉ cần bọn họ muốn có được món bảo vật này, chỉ cần bọn họ sinh lòng tham là bọn họ sẽ sập bẫy của ngươi. Diệp Huyền liếc nhìn Hạ Hầu Cần mà không lên tiếng. Hạ Hầu Cần nhìn hắn và nói, Diệp công tử, ngươi đúng là đang đùa với lửa. Diệp Huyền khẽ nói, Hạ Hầu cô nương, nếu như ta đoán không sai thì ngươi và ta không hề gặp nhau một cách tình cờ đâu nhỉ, ngươi cố ý đến tìm ta, đúng không? Hạ Hầu Cần mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền nói, nếu Hạ Hầu cô nương có chuyện thì cứ nói thẳng, ngươi cũng biết đấy, hiện giờ ta đang hơi bận. Hạ Hầu Cần khẽ mỉm cười, nàng nói, Diệp công tử, ta muốn thực hiện một cuộc giao dịch với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nói ra nghe xem. Hạ Hầu Cần liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói, chúng ta muốn mượn phong ấn đạo tắc trong tháp của ngươi. Phong ấn đạo tắc? Liên Thiền. Diệp Huyền nói, các ngươi muốn mượn phong ấn đạo tắc? Hạ Hầu Cần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta có thể nhận lại điều gì? Hạ Hầu Cần mỉm cười, một đồng minh. Diệp Huyền lắc đầu, thứ gì thực tế hơn đi? Đồng minh? Hắn không tin đối phương, có một vài người có thể cùng nhau hưởng thụ phú quý, thế nhưng không thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn tin rằng nữ tử trước mắt này và người phía sau nàng sẽ không vì hắn mà đối đầu với Vạn Duy Học Viện. Thế nên hắn muốn một lợi ích nào đó thiết thực hơn. Hạ Hầu Cần mỉm cười, như này nhé, hai lá phủ lục màu tím. Phủ lục màu tím? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Liên Thiền bỗng lên tiếng, đòi nàng ta một lá phủ lục màu cam. Diệp Huyền nhìn Hạ Hầu Cần và nói, ta muốn một lá phủ lục màu cam. Hạ Hầu Cần lắc đầu, Diệp công tử, chúng ta chỉ mượn phong ấn đạo tác của ngươi thôi chứ không phải lấy luôn của ngươi, ngươi không cần phải đòi một cái giá cao như vậy. Diệp Huyền quay người đi luôn. Lúc này, Hạ Hầu Cần đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ chắc chắn Vạn Duy Học Viện rất muốn biết ngươi đang ở đâu đấy. Diệp Huyền bỗng biến mất, cả người hắn cứ như bốc hơi vậy. Hạ Hầu Cần chau mày, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên lại không phát hiện ra Diệp Huyền. Hắn đã biến mất. Hạ Hầu Cần lại dùng thần thức kiểm tra khắp xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Diệp Huyền đâu. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ngay phía sau Hạ Hầu Cần. Nàng híp hai mắt lại, nghiêng người tránh sang phía bên phải hơn chục trượng. Có điều, một cánh tay của Hạ Hầu Cần đã bay ra ngoài. Tuy nhiên, không gian mà nàng đang ở lại bắt đầu nứt vỡ, một luồng sức mạnh to lớn ép nàng phải lùi mạnh về phía sau. Ở phía xa, Hạ Hầu Cần đã mất một cánh tay nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nàng đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền lại biến mất, một đường kiếm quang lập tức bay đến trước mặt Hạ Hầu Cần. Trông thấy cảnh tượng ấy, Hạ Hầu Cần híp mắt lại, nàng khẽ nhón chân, một đường lục quang bay ra khỏi mũi chân nàng. Khi kiếm của Diệp Huyền tới, nàng đã biến mất. Đường kiếm của Diệp Huyền rơi vào không trung, ngay sau đó hắn lại ẩn thân. Cả hai người đều biến mất. Có điều đúng lúc đó, không gian xung quanh bỗng rung lên kịch liệt. Ở một nơi nào đó, sắc mặt Hạ Hầu Cần tái mét, không gian đạo tắc. Nàng vừa dứt lời thì không gian trước mắt đã vỡ tan. Ngay sau đó, một đường kiếm quang ập đến. Kiếm quá nhanh. Hạ Hầu Cần kinh ngạc, tay nàng giơ lên phía trước để đỡ. Trong lòng bàn tay là một lá phù lục màu tím. Bên trên phù lục có khắc một chữ ngựa rất lớn. Khi kiếm của Diệp Huyền bay tới, chữ ngựa đó bỗng hóa thành một đường ánh sáng và chắn ngay trước mặt Hạ Hầu Cần. Huỳnh! Một tiếng nổ vang lên, đường ánh sáng kia cũng tan tác, còn Hạ Hầu Cần thì lùi mạnh về phía sau. Trông thấy cảnh tượng này, Hạ Hầu Cần hoảng loạn, nàng không ngờ kiếm của Diệp Huyền lại có thể phá vỡ phòng ngự được tạo bởi phù lục màu tím của nàng. Kiếm của Diệp Huyền. Hạ Hầu Cần nhìn kiếm của Diệp Huyền, sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi. Kiếm trong tay hắn không phải là một thanh kiếm bình thường. Thấy Diệp Huyền lại định ra tay một lần nữa, Hạ Hầu Cần vội nói, Diệp công tử, ban nãy ta đã đường đột, mong Diệp công tử lượng thứ. Tuy nhiên, Diệp Huyền không hề nương tay. Lần này, Hạ Hầu Cần cũng không né tránh. Khi kiếm của Diệp Huyền chỉ cách nàng khoảng nửa trượng, nàng bỗng nói, ta cho ngươi một lá phủ lục màu cam. Kiếm của Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn Hạ Hầu Cần, lấy ra đây. Hạ Hầu Cần trầm giọng nói, giờ nó không có trong tay ta. Nàng vừa dứt lời thì kiếm của Diệp Huyền đã chĩa thẳng tới trước trán của nàng. Mà lúc này, Hạ Hầu Cần lại đột nhiên nói, ta có thể cho ngươi. Diệp Huyền thu kiếm lại, hắn nhìn Hạ Hầu Cần bằng ánh mắt lạnh lùng, ngươi đang đùa ta đấy à? Hạ Hầu Cần trầm giọng nói, ta nói được làm được. Nói tới đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền, chúng ta không có ý muốn đối địch với ngươi, chỉ muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Ngươi tin ta đi, nếu chúng ta hợp tác thì ngươi sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích. Diệp Huyền nhìn Hạ Hầu Cần, hợp tác thì có thể nhưng ta không thích người khác uy hiếp ta. Hạ Hầu Cần gật đầu, ta biết rồi. Lúc này nàng phát hiện mình đã đánh giá sai về thực lực của Diệp Huyền. Diệp Huyền còn mạnh hơn những gì nàng điều tra về hắn, ít nhất phải mạnh hơn gấp vài lần. Hạ Hầu Cần khẽ nói, Diệp huynh, đi theo ta. Diệp Huyền liếc nhìn Hạ Hầu Cần, hắn thầm nhủ, Liên Thiển cô nương, có nên mạo hiểm một phen không? Liên Thiển nói, một lá phù lục màu cam mà, hoàn toàn nên, hơn nữa, người có nhất kiếm vô lượng, nếu gặp phải tình huống xấu thì có thể chạy thoát. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn bèn đi theo Hạ Hầu Cần. Trên đường đi, Hạ Hầu Cần mỉm cười, Diệp huynh, mạo muội hỏi một câu, Ngũ Duy Trí Bảo thực sự nhận ngươi làm chủ sao? Diệp Huyền nói, Hạ Hầu cô nương, chúng ta chỉ hợp tác thôi, đúng chứ? Hạ Hầu Cần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đáp, thế thì không cần hỏi nhiều như vậy, với cả ta phải lấy được phù lục màu cam trước đã. Hạ Hầu Cần trầm mặc trong giây lát rồi nói, được. Không lâu sau, hai người bèn tới trước một tòa thành cổ. Trên tường của tòa thành cổ này có rất nhiều phù văn thần bí. Ngoài ra, trên bầu trời ở tòa thành cổ này cũng có một lá phù văn cực lớn. Tòa thành cổ này như một khu rừng âm u. Trông thấy tòa thành cổ ấy, Diệp Huyền không khỏi trao mày, đây là nơi nào vậy? Diệp Huyền nhìn Hạ Hầu Cần, hắn nói, các người muốn ta làm gì? Hạ Hầu Cần nói, hy vọng Diệp huynh có thể giúp chúng ta giải trừ phong ấn. Diệp Huyền lại hỏi, phong ấn gì? Hạ Hầu Cần khẽ mỉm cười, tới khi ấy Diệp huynh sẽ biết. Nói đoạn, nàng tăng tốc độ. Diệp Huyền liếc nhìn Hạ Hầu Cần, sau đó cũng đi theo nàng. Lúc này, Liên Thiển lại nói, nơi này có hơi kỳ lạ, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn bỗng nhiên dừng bước. Lúc này, Hạ Hầu Cần quay người nhìn về phía hắn, Diệp công tử. Diệp Huyền nói, Hạ Hầu cô nương, ta muốn lá phủ lục màu cam đó. Hạ Hầu Cần liếc nhìn hắn, nàng không lên tiếng. Lúc này, có một vài luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện trong tay hắn. Ta mà đã muốn giết người là không thể dừng lại được đâu. Hạ Hầu Cần liếc nhìn Diệp Huyền, nàng cười, ta đã từng nói rồi, chúng ta không có ác ý đối với Diệp công tử. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía bên phải, phụ thân, ta đã đồng ý với hắn sẽ cho hắn một lá phủ lục màu cam, còn hắn sẽ giúp chúng ta giải trừ phong ấn. Lúc này, một lão giả bước ra từ phía bên phải và đi tới trước mặt Diệp Huyền, người hãy giải trừ phong ấn trước đã. Diệp Huyền nhún vai, hắn quay người rời đi. Thấy vậy, lão giả kia bèn chau mày, hắn ta đang định ra tay thì Hạ Hầu Cần lại lắc đầu. Lão giả trầm mặc trong chốc lát rồi búng ngón tay, một lá phủ lục màu cam xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyền. Phủ lục màu cam. Diệp Huyền liếc nhìn lá phủ lục đó, hắn nói, tiền bối, đây là phủ lục gì? Liên Thiển đáp, để ta nghiên cứu giúp ngươi. Tiền bối cũng biết cái này sao? Cũng không phải thứ gì ta cũng biết đâu. Diệp Huyền. Lúc này, lão giả trước mặt Diệp Huyền bỗng nói, hiện giờ không biết các hạ có thể ra tay hay chưa. Diệp Huyền nhìn lão giả, hắn gật đầu, đưa ta đi. Lão giả quay người rời đi. Diệp Huyền bèn đi theo hắn ta. Không lâu sau, ba người tới trước một cái giếng cạn. Diệp Huyền nhìn cái giếng cạn đó, xung quanh miệng giếng có rất nhiều phù văn màu đen, ngoài ra còn có cả những sợi xích sắt màu đen nữa. Trông những sợi xích sắt ấy to như cái cột vậy. Diệp Huyền chau mày, đây là... Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta nói, trong cái giếng này có một phong ấn vô cùng mạnh, ngươi chỉ cần giải trừ được phong ấn đó thôi là được, những chuyện khác không liên quan đến các hạ. Diệp Huyền liếc nhìn cái giếng, hình như bên trong có những tiếng gào thét. Hắn nói thầm trong lòng, Liên Thiển cô nương, có thể phá giải phong ấn này không? Liên Thiển nói, thế gian này làm gì có phong ấn nào mà ta không phá giải được, để tí nữa sau khi phá giải phong ấn xong, ngươi phải mau chóng rời đi. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Liên Thiển đáp, cái giếng này có một luồng khí tức rất mạnh, hơn nữa còn rất tà ác, chắc chắn không phải thứ gì tốt lành đâu. Nếu như phong ấn được giải trừ thì ngươi phải đi ngay, đừng có dính đến những chuyện phiền phức này. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi, tiền bối ra tay đi. Diệp Huyền vừa dứt lời thì bỗng có một đường bạch quang phun ra từ trước trán của hắn, đường bạch quang ấy tiến thẳng vào bên trong giếng, sau đó những phủ văn màu đen xung quanh miệng giếng lập tức tan đi, mà những sợi xích sắt cũng bắt đầu rung chuyển. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của lão giả kia lập tức trở nên kích động. Một lát sau, phù văn xung quanh miệng giếng đã biến mất. Huỳnh, một luồng khí tức cực lớn mạnh xông lên khỏi miệng giếng. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển bỗng vang lên, rút. Diệp Huyền không hề do dự, hắn quay người chạy luôn. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã biến mất phía đường chân trời. Khoảnh khắc Diệp Huyền biến mất, một nam tử bay lên khỏi miệng giếng. Toàn thân nam tử đó nhuốm một màu đỏ như máu, trong hai tay hắn ta còn có hai huyết cầu đỏ tươi. Trông thấy người này, lão giả lập tức quỳ xuống, Hạ Hầu Võ, tôn tử đời thứ 107 của Hạ Hầu gia tham kiến huyết đế. Huyết đế nhìn về phía đường chân trời, hắn ta nói, huyết mạch đặc biệt quá. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Hạ Hầu Võ, người ban nãy là ai? Hạ Hầu Võ trầm giọng nói, Diệp Huyền. Huyết đế chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn ta nói, ta muốn huyết mạch chi lực của hắn, tìm hắn cho ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe vậy, Hạ Hầu Võ do dự trong chốc lát rồi nói, tên Diệp Huyền này không hề đơn giản, hắn phức tạp. Huyết đế bỗng nhiên nói, mọi việc có ta lo. Hạ Hầu Võ không nói thêm gì nữa, hắn ta lập tức gật đầu rồi lui xuống cùng với Hạ Hầu Cần. Lúc này, huyết đế lại nói, Hạ Hầu gia các ngươi canh giữ bản đế đã nhiều năm nay, tới nay bản đế đã ra ngoài nên đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích cho các ngươi. Nói đoạn, hắn ta phất tay phải, có rất nhiều nạp giới xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ liếc mắt nhìn, hắn ta mừng như điên sau đó lập tức quỳ xuống, Hạ Hầu gia chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa cho huyết đế. Huyết đế khẽ gật đầu, tìm người ban nãy cho ta. Hạ Hầu Võ lập tức nói, tuân mệnh. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Hạ Hầu Cần lui xuống. Sau khi hai người rời đi, huyết đế lại nhìn về phía đường chân trời, đáng tiếc, ban nãy không nên do dự. Ở một diễn biến khác, Hạ Hầu Cần trầm giọng nói, phụ thân, đi tìm Diệp Huyền đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh hiện giờ đấy. Hạ Hầu Võ nói, hết cách thôi, hiện giờ chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là dựa dẫm vào huyết đế. Hạ Hầu Cần định nói gì đó nhưng Hạ Hầu Võ lại lên tiếng, ngươi rời khỏi Hạ Hầu gia đi. Hạ Hầu Cần nhìn Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Võ khẽ nói, cuộc phân tranh này, Hạ Hầu gia chúng ta không thể không dính vào, thế nhưng ngươi thì không thể, ngươi phải rời khỏi Hạ Hầu gia, ngươi có hiểu ý của ta không? Hạ Hầu Cần trầm mặc. Hạ Hầu Võ nhìn Hạ Hầu Cần, ban nãy lúc gặp Diệp Huyền, ta đã biết hắn là một người không hề đơn giản, người này có thể khiến dưới ngục tháp nhận hắn làm chủ, còn có thể thu phục đạo tắc bên trong tháp, hắn quả thực thâm sâu khó lường, có điều, ta không hề hối hận khi giúp huyết đế giải trừ phong ấn, bởi vì đối với Hạ Hầu gia chúng ta mà nói thì đây chính là một cơ hội. Hạ Hầu Cần khẽ gật đầu, ta biết. Hạ Hầu Võ nói, dưới ngục tháp xuất hiện lại ở ngũ duy vũ trụ, điều này có nghĩa là tiên tri có thể sẽ xuất hiện lại trên thế gian. Tiên tri? Nghe vậy, sắc mặt Hạ Hầu Cần lập tức trở nên nghiêm trọng. Mặc dù nàng và tiên tri không phải người cùng thời đại nhưng cũng từng nghe truyền thuyết về tiên tri. Năm đó có tiên tri ở ngũ duy vũ trụ, khi ấy nơi này có trật tự, có công đạo, thế nhưng hiện giờ, mọi thứ đều lấy thực lực làm trọng. Nắm đấm của ai to thì người đó chính là đạo lý. Hạ Hầu Cần lắc đầu, sau đó nàng nói, phụ thân bảo trọng. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Nàng biết mình là người kế vị của Hạ Hầu gia. Nếu Hạ Hầu gia thắng thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu Hạ Hầu gia thất bại thì nàng chính là hy vọng Đông Sơn tái khởi của Hạ Hầu gia. Nhìn Hạ Hầu Cần rời đi, Hạ Hầu Võ cũng quay người và biến mất. Ở một diễn biến khác, sau khi rời khỏi Hạ Hầu gia, Diệp Huyền tìm một nơi và ẩn thân, sau đó, hắn lấy phù lục màu cam ra, Liên Thiển cô nương, đây là phù lục loại hình gì thế? Liên Thiển đáp, lực lượng phù lục, ngươi thử xem. Diệp Huyền lấy làm lạ, sử dụng nó kiểu gì? Liên Thiển đáp, rất đơn giản, ngươi chuyển thần thức vào trong lá phù lục đó rồi khống chế nó, sau đó thì triển nó là có thể sử dụng sức mạnh của nó. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn làm theo, rất nhanh sau đó, lực lượng phù lục trong tay hắn hóa thành một đường ánh sáng rồi chui vào cánh tay hắn. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, cánh tay áo của Diệp Huyền lập tức hóa thành tro tàn. Hắn siết chặt tay, ngay sau đó cảm giác cánh tay mình đang có một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, nguồn sức mạnh này vượt xa sức mạnh nhục thân của hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền biến đến loại lực lượng phù lục này, không thể không nói, nó thực sự rất mạnh. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác một trường của mình có thể giết chết một cường giả phá mệnh cảnh. Tự tin vô địch. Liên Thiền đột nhiên nói, lá phù lục này là tranh sắc, màu cam hạ phẩm, nếu là tranh sắc thượng phẩm hoặc tranh sắc cực phẩm thì còn kinh khủng hơn nữa. Diệp Huyền gật đầu, đúng là rất lợi hại, có điều suy cho cùng nó cũng chỉ là một vật hỗ trợ chứ không phải sức mạnh của chính ta, không thể quá ỷ lại vào nó. Liên Thiền mỉm cười, ngươi có thể nghĩ được như vậy thì rất tốt. Diệp Huyền cất lá phù lục đi, sau đó hắn nhìn về phía đường chân trời và nói, nên đi xem tình hình của vị Vạn Duy học viện Lê Trường Lão rồi. Nói đoạn, hắn bèn biến mất. Bởi trước đó Diệp Huyền đã phát cảnh tượng mà quả cầu thủy tinh thu được ở tiểu thành kia nên hiện giờ không chỉ có hắn đang đi tìm Lê Tiến Võ mà còn có rất nhiều cũng đang tìm kiếm hắn ta. Bây giờ tất cả mọi người đều biết giới ngục tháp đang nằm trong tay Lê Tiến Võ, hơn nữa Lê Tiến Võ còn không về Vạn Duy học viện mà mang theo giới ngục tháp chạy trốn. Nói một cách đơn giản thì ai tìm được Lê Tiến Võ thì bảo vật sẽ thuộc về người đó. Nhờ giới ngục tháp nên Diệp Huyền nhanh chóng tìm được Lê Tiến Võ. Lúc này, hắn ta đang ẩn náu tại một sơn động, khí tức gần như bằng không, đối phương ẩn náu rất kỹ. Diệp Huyền tiến vào không minh cảnh, do vậy nên mặc dù hắn đã tới rất gần Lê Tiến Võ nhưng đối phương vẫn không hề phát hiện ra hắn. Bên trong sơn động, Lê Tiến Võ đang siết chặt giới ngục tháp trong tay, cả người hắn ta có hơi run rẩy, trong mắt là vẻ hưng phấn không thể giấu nổi. Ngũ Duy Chí bảo vật của tiên tri. Lê Tiến Võ cầm giới ngục tháp trong tay, hắn ta nói, ta bắt buộc phải khống chế được cái tháp này. Nói đoạn, hắn ta búng ngón tay, một giọt máu bèn rơi xuống giới ngục tháp khẽ rung lên như đang phản hồi lại hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lê Tiến Võ lại càng hưng phấn hơn. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài sơn động có một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh ập đến. Diệp Huyền nhìn ra phía ngoài sơn động, hắn thầm kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy mà đã có người tìm được Lê Tiến Võ. Hắn còn tính nhắc nhở mấy thế lực ở Ngũ Duy nữa cơ mà. Bên trong sơn động, Lê Tiến Võ lập tức cất giới ngục tháp đi, hắn ta nhìn ra phía bên ngoài, lúc này, cửa sơn động đã nứt vỡ, à không, phải nói là cả sơn động mà Lê Tiến Võ ẩn náu đều nứt vỡ. Hắn ta nhìn về phía đối diện, cách không xa có một hắc y nhân. Quanh người hắc y nhân đó có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ khiến hắn ta thực sự không thể trông thấy diện mạo của đối phương. Lê Tiến Võ nhìn chằm chằm hắc y nhân, hỏi, chẳng lẽ các hạ không biết ta là trưởng lão của Vạn Duy Thư Viện? Hắc y nhân lạnh lùng cười, Vạn Duy Thư Viện, Lê Tiến Võ, ngươi tự mang theo giới ngũ tháp chạy trốn, vậy mà ngươi vẫn tưởng mình là trưởng lão của Vạn Duy Thư Viện sao? Ngươi đúng là thứ không biết xấu hổ. Nghe vậy, Lê Tiến Võ nhíu mày, sao ngươi biết? Hắc y nhân bật cười ha ha, sao ta lại biết ư? Hiện giờ người khắp thiên hạ đều biết cả rồi. Lê Tiến Võ, lão phu cho ngươi một cơ hội, ngươi giao cái tháp ra đây thì lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không. Đúng lúc ấy, Lê Tiến Võ đột nhiên quay người chạy đi. Hắn ta không lựa chọn ra tay vì một khi ra tay thì khả năng sẽ thu hút nhiều cường giả hơn. Hiện giờ hắn ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là chạy trốn. Có điều, hắn ta còn chưa chạy được mấy bước thì lại có một lão già xuất hiện trước mặt hắn ta. Lê Tiến Võ đang định nói gì đó thì lão già đó bỗng xòe tay phải ra, sau đó ấn mạnh xuống dưới. Uỳnh! Không gian xung quanh Lê Tiến Võ lập tức sụp đổ. Hắn ta cũng bị giết trong tích tắc. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết, đại lão thực sự đã xuất hiện rồi. Lúc này Diệp Huyền biết rằng hắn đã đánh giá thấp địa vị của Ngũ Duy Chí Bảo trong lòng người ở Ngũ Duy. Lần này đại lão thực sự đã xuất hiện rồi. Diệp Huyền nhìn vị lão già đó, hắn ta khoác áo bào màu trắng, trông rất giản dị. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không ai nghĩ hắn ta lại là một cường giả siêu cấp. Lão già mở lòng bàn tay ra, giới ngục tháp bèn rơi xuống tay hắn ta. Hắn ta liếc nhìn giới ngục tháp rồi khẽ nói, một thần vật như vậy sao có thể rơi vào tay một kẻ yếu ớt chứ? Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn hắc y nhân phía đối diện, hắc y nhân không nói gì cả mà chỉ rời đi. Diệp Huyền đang lén quan sát bọn họ thầm nói, Liên Thiển cô nương, người này ở cảnh giới gì thế? Liên Thiển đáp, hắn ta có thể tiêu diệt thần hồn của Lê Tiến Võ trong giây lát, không những hủy diệt thần hồn mà đến ấn ký sinh mệnh của Lê Tiến Võ cũng bị xóa mất, có thể nói ít nhất hắn ta cũng thuộc sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh? Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết sẽ còn người mạnh hơn nữa xuất hiện. Quả nhiên, hắc y nhân vừa biến mất thì có một luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh khác xuất hiện. Lão già ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn ta nói, Nguyên Mộc Thương. Dứt lời, một lão già khoác bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người này chính là viện sư Nguyên Mộc Thương của Vạn Duy Học Viện. Có thể nói, hắn ta chính là cánh tay thứ ba của Vạn Duy Học Viện, bởi lẽ hắn ta quản lý hết tất cả những võ viện của Vạn Duy Học Viện. Vạn Duy Học Viện phân thành văn và võ, mà hắn ta chính là người đứng đầu võ viện. Tuy nhiên, lão già kia không hề sợ sệt khi Nguyên Mộc Thương xuất hiện. Nguyên Mộc Thương liếc nhìn lão già, Vạn Duy Học Viện chúng ta chưa từng có ác ý với thầy gia. Lão già mỉm cười, chúng ta cũng không có ác ý với Vạn Duy Học Viện. Nguyên Mộc Thương nhìn lão già, thế thì mời trả lại chí bảo cho Vạn Duy Học Viện. Lão già bật cười ha ha, Nguyên Mộc Thương, ngươi nói giới ngục tháp này là của Vạn Duy Học Viện các ngươi. Nguyên Mộc lão hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Lão già mỉm cười, theo như ta được biết thì vật này là của tiên tri chứ không phải của Vạn Duy Học Viện các ngươi, mà hiện giờ tiên tri đã biến mất, Vậy thì vật này vô chủ mới phải chứ, ngươi dựa vào đâu mà nói nó thuộc về Vạn Duy học viện của các ngươi? Nguyên Mộc Thương liếc nhìn lão giả mà không lên tiếng. Lão giả lại nói, nếu như tiên tri còn ở đây thì Tề gia chúng ta sẽ dâng lại vật này, nếu là người khác thì Tề gia chúng ta sẽ không để mặt nữa. Tề gia, ở Ngũ Duy vũ trụ, có một vài thế gia cực kỳ lớn mạnh, Tề gia là một trong số đó. Hơn nữa, Tề gia cũng không phải thế gia bình thường, bởi lẽ ở Tề gia có một vị phù văn sư. Hơn nữa, vị phù văn sư này còn vô cùng mạnh, hắn ta có thể luyện chế tranh sắc phù lục. Loại người này có sức ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thôi thì Vạn Duy học viện không cần phải kiêng kỵ Tề gia, điều quan trọng là vị phù văn sư kia của Tề gia còn là trưởng lão của Phù Văn Tông. Phù Văn Tông, thế lực này là thứ mà Vạn Duy học viện không dám coi thường. Nếu như năm đó khi tiên tri còn ở đây, Vạn Duy học viện sẽ không sợ Phù Văn Tông một chút nào, bởi lẽ năm đó người sáng lập ra Phù Văn Tông đã quỳ ở Vạn Duy học viện 10 ngày 10 đêm để xin phù văn đạo của tiên tri. Nói một cách nghiêm ngặt hơn thì người sáng lập Phù Văn Tông là đệ tử của tiên tri, mặc dù tiên tri không nhận nhưng hắn ta vẫn luôn tự xưng như vậy. Mà tới nay, quan hệ giữa Vạn Duy học viện và Phù Văn Tông cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nguyên Mộc Thương suy nghĩ một lát, hắn ta không trực tiếp ra tay mà nói, "Tề Võ, với trí thông minh của ngươi thì chắc ngươi cũng biết có người đang cố ý giở trò." Tề Võ gật đầu, "Ta biết chứ, có điều Tề gia chúng ta không để tâm đến điều này, bởi vì người đứng đằng sau nhắm vào Vạn Duy học viện các ngươi." Nguyên Mộc Thương nhìn Tề Võ, "Nếu như ngươi lấy được vật này thì người đó sẽ không chỉ nhắm vào một mình Vạn Duy học viện thôi đâu." Tề Võ nói, "Vật này xứng đáng để Tề gia chúng ta liều một phen." Nguyên Mộc Thương khẽ gật đầu, "Thế thì ta không nhiều lời nữa." Dứt lời, hắn ta bèn xông lên. Tề Võ khẽ mỉm cười, "Đúng lúc ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của chủ võ viện." Tề Võ nói xong cũng xông lên luôn. Trận đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền âm thầm quan sát, không thể không nói, thực lực của hai người này rất mạnh, hơn nữa sức mạnh ở thế giới này và ở tứ duy vũ trụ hoàn toàn khác nhau, ví dụ như cách vận dụng không gian, đây không phải thứ mà cường giả tứ duy vũ trụ có thể sánh được. Hơn nữa, điều đáng nói là không gian ở ngũ duy vũ trụ cực kỳ kiên cố. Nếu như là ở dưới kia sợ là không gian này đã sụp đổ rồi, thế nhưng lúc này, sức mạnh của hai người kia vẫn chưa phá hỏng không gian này. Trận chiến giữa Tề Võ và Nguyên Mộc Thương càng lúc càng ác liệt, còn Diệp Huyền thì đã lùi sang một bên. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn, không gian bỗng nhiên xuất hiện một lá tranh sắc phù lục to bằng bàn tay, cùng với sự xuất hiện của lá tranh sắc phù lục đó, một tiếng sấm rền vang lên từ bên trong lá bùa, tốc độ của nó cũng rất nhanh, chớp mắt đã bay đến đỉnh đầu của Nguyên Mộc Thương. Ở phía dưới, sắc mặt Nguyên Mộc Thương thay đổi, tay phải của hắn ta siết chặt thành quyền rồi đánh mạnh về phía trước. Huỳnh, sấm sét nổ tung, còn hắn ta thì lùi mạnh về phía sau, có điều đúng lúc ấy, sấm sét từ lá phù lục kia lại không ngừng rơi xuống. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Nguyên Mộc Thương ở bên dưới không ngừng lùi lại về phía sau. Ở một bên khác, Diệp Huyền cũng kinh ngạc, uy lực của tranh sắc phù lục mạnh vậy luôn hả? Liên Thiển nói, cái này ít nhất cũng phải là tranh sắc phù lục thượng phẩm, nếu là tranh sắc phù lục cực phẩm thì uy lực còn mạnh hơn nữa, có điều, thứ thực sự mạnh phải là thất sắc phù lục. Diệp Huyền cho mày, thất sắc phù lục, không phải hắc sắc phù lục sao? Liên Thiển nói, hiện giờ thì là hắc sắc phù lục, bởi vì thất sắc phù lục chỉ có chủ nhân mới có thể chế tạo thôi. Mà năm đó người sáng lập Phù Văn Tông đã quỳ trước chủ nhân cả 10 ngày 10 đêm để xin một lá thất sắc phù lục về để nghiên cứu. Thực ra người đó không tồi, chủ nhân khá hài lòng với hắn ta, có điều vẫn để hắn ta quỳ 10 ngày 10 đêm. Diệp Huyền thấy hơi không hiểu, tại sao? Liên Thiển khẽ nói, bởi vì chủ nhân từng nói thứ càng dễ có được thì người ta càng không biết trân trọng. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, tiên tri nói cũng có lý, có một vài thứ càng dễ có được thì người ta càng không biết trân trọng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Liên Thiển lại bảo, sao chủ nhân, người sáng lập Phù Văn Tông cũng miễn cưỡng chế tạo được thất sắc phù văn, có điều tới nay đối phương e là đã không còn trên thế gian này rồi, ta nghĩ ngũ duy vũ trụ chắc cũng không còn ai có thể chế tạo thất sắc phù văn nữa đâu. Diệp Huyền nói, Liên Thiển cô nương, thế tiên tri tiền bối có để lại bảo vật gì ở thế giới này không? Liên Thiển nói, Vạn Duy thư phòng, đó là bảo vật mà chủ nhân đã để lại, có điều ngươi không được đến đó, bởi vì nó nằm trong Vạn Duy học phủ, nếu ngươi mà đến đó thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Diệp Huyền cười khổ. Lúc này, Liên Thiển lại bảo, vẫn còn một nơi nữa, đến khi ấy người có thể đến đó lấy may. Diệp Huyền đang tính nói gì đó thì đúng lúc ấy, bầu trời bỗng xuất hiện một lá tranh sắc phù lục. Trong lá tranh sắc phù lục này có rất nhiều đường hòa long đang trút xuống. Ở phía dưới, sắc mặt Nguyên Mộc Thương tái mét, hắn ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một lá tử sắc phù lục. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Nguyên Mộc Thương đột nhiên xuất hiện một cái khiên cực lớn, mà đúng lúc đó, những đường hòa long kia cũng đang ập thẳng tới cái khiên đó. Rầm rầm rầm. Cái khiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, rất nhanh sau đó, trên khiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, rất rõ ràng, nó đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, trên không trung, có một lão giả đứng đó, trước ngực hắn ta có khắc một chữ phủ nho nhỏ. Rất rõ ràng, hắn ta là người của Phù Văn Tông. Đúng lúc đó, tấm khiên bên dưới vỡ tan tành, một đường hỏa long trực tiếp đánh lên người Nguyên Mộc Thương. Huỳnh! Nguyên Mộc Thương bật ra phía sau.

Đến giờ Nhất Kiếm Vô Lượng của Diệp Huyền vẫn chẳng hề có tác dụng với người trước mắt này, phải biết rằng, đến Trần Thiên còn chẳng thể phát hiện ra hắn. Như Phủ Tiểu Thiên nói, phù văn đạo không quá khó, ít nhất với hắn thì không khó đến vậy, cộng thêm được Phủ Tiểu Thiên chỉ điểm nên Diệp Huyền tiến bộ rất nhanh. Loáng cái đã 3 ngày trôi qua, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, còn Diệp Huyền thì không quan tâm buổi đấu giá đó nữa, hiện giờ hắn bắt đầu thích phù văn đạo rồi. Bây giờ hắn đã bắt đầu thử chế tạo phù lục, hơn nữa Phủ Tiểu Thiên còn dạy cho hắn cách chế tạo từ sắc phù lục. Bước khởi đầu này quá cao rồi. Lúc này, người trong phủ văn điện càng lúc càng đông, có điều, trong đây toàn là người có thân phận hoặc thực lực vô cùng lớn mạnh. Còn với những người thực lực thấp hay không có thân phận thì đều ở bên ngoài đại điện, có điều bọn họ vẫn có thể trông thấy được tình hình bên trong đại điện. Bên trong đại điện, Thẩm Tinh Hà nhìn mọi người rồi mỉm cười, cảm ơn chư vị đã tới tham gia buổi đấu giá của Phủ Văn Tông. Lần này bán đấu giá rất đơn giản, ai ra giá cao thì người đó sẽ có được giới ngục tháp. Lúc này, một lão giả phía dưới đột nhiên lên tiếng, Thẩm Tông Chủ. Theo lão phù được biết thì Quý Tông luôn có rất nhiều tiền, vậy thì vấn đề tới rồi, lần bán đấu giá này, Quý Tông muốn thứ gì? Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười, mật tinh. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Mật tinh, đây là một nguyên liệu vô cùng đặc biệt, có thể nói, nó là thứ mà các phù văn sư thích nhất, bởi lẽ phù văn sư muốn luyện chế các loại phù lục từ tử sắc phù lục trở lên thì bắt buộc phải có mật tinh. Mà mật tinh lại là loại nguyên liệu khá kiếm, muốn có được mật tinh thì chỉ có thể tới một nơi. Đó chính là hư vô duy độ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.